Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3069, Nham Tâm Trùng. Giết Hạ Thu, Lâm Bạch nghe thấy từ Tiếu Du trong miệng nói ra được những lời này. Lập tức có chút hãi nhiên. Hạ Thu, Lâm Bạch cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Nhất là tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên. Lâm Bạch đã từng cùng người này giao thủ. Hắn chỗ thi triển ra thủ đoạn là Lâm Bạch cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cho nên cũng có chút ký ức sâu hơn. Tại Lâm Bạch cùng Hạ Thu giao thủ thời điểm, Lâm Bạch cũng đã nhìn ra. Hạ Thu tất nhiên là độc thần gia tộc bên trong tương đối hạch tâm tộc nhân. Bằng không mà nói, hắn chỗ thi triển ra thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng kinh người như thế. Mà lại, Hạ Thu thời gian chính là từ nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Tại tăng thêm cái kia một thân kinh thiên động địa độc thuật. Dù cho là đối mặt vấn đỉnh cảnh võ giả, cũng có tư cách bảo mệnh. Huống hồ, Hạ Thu hay là đệ tử của độc thần gia tộc. Chỉ cần hắn bảo đảm ra độc thần gia tộc đệ tử tên tuổi, cũng đủ để dọa lùi một đám hạng giả áo túi cơm. Nói Diệp Túc Tâm giết Hạ Thu, Lâm Bạch trong lòng là không tin. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, các vị tiền bối, trong thời gian này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta vị hôn thê vô duyên vô cớ làm sao sẽ đi giết Hạ Thu đâu? Tiếu Du lạnh lùng cười nói, đây cũng là chúng ta độc thần gia tộc hiếu kỳ địa phương. Cho nên chúng ta lần này đến đây, chính là muốn dẫn Diệp Túc Tâm sẽ độc thần gia tộc. Điều tra rõ ràng chuyện này. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm bảo hộ ở sau lưng. Khẽ lắc đầu. Các ngươi độc thần gia tộc nếu là phải muốn điều tra Hạ Thu nguyên nhân cái chết, vậy liền cứ việc đi điều tra. Chờ có chứng cứ sau đó tại tới tìm chúng ta đi. Nếu như các ngươi phải muốn để cho ta giờ phút này nhường Diệp Túc Tâm đi theo các ngươi độc thần gia tộc, liền tha thứ tại hạ tha thứ khó tòng mệnh rồi. Ô Tôn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Tiếu Du trưởng lão, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu chúng ta đã tìm tới nàng này, vậy liền trực tiếp mang đi cũng được. Nếu là những người khác phải muốn chống lại ta độc thần gia tộc, vậy cũng phải cân nhắc một chút bản lãnh của hắn. Ô Tôn trên thân treo cái kia một đầu hắc xà, trường xà, giơ lên đầu rắn. Đối với Lâm Bạch tản mát ra ánh mắt bất thiện. Ô Tôn trưởng lão, nói có lý. Tiếu Du khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Lúc này, đi theo Tiếu Du mà đến tám vị trưởng lão, nhao nhao chợt lách người, đem Lâm Bạch Linh Chu vây quanh ở trong đó. Lâm Bạch nhìn ra chín người này đã có muốn ý tứ động thủ. Liền nhìn về phía Diệp Túc Tâm, hỏi, Túc Tâm, người nói cho ta biết, người có hay không giết Hạ Thu? Diệp Túc Tâm sắc mặt chăm chú nhìn Lâm Bạch, khẽ lắc đầu nói, không có, Hạ Thu đã chết rồi sao? Ta cũng không biết Hạ Thu chết rồi, làm sao có thể là ta giết đâu? Lâm Bạch đạt được Diệp Túc Tâm trả lời sau đó, lúc này tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mặt chín người. Lạnh giọng nói ra, chư vị độc thần gia tộc tiền bối, các ngươi đều nghe thấy được đi. Ta vị hôn thê nói rồi, Hạ Thu cũng không phải là nàng xuất thủ giết chết. Ta xin khuyên chư vị hiện tại tránh đường ra, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếu Du khẽ cười nói, đã các ngươi cũng muốn không khách khí, vậy liền tốt nhất, tới đi, nhường lão phu nhìn xem ngươi hôm nay có thể hay không bảo vệ Diệp Túc Tâm. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, Diệp Túc Tâm cũng phải đi theo chúng ta về độc thần gia tộc. Lúc này, Tiếu Du đối với đi theo mà đến mặt khác tám vị trưởng lão nói ra, đem Diệp Túc Tâm mang đi, còn lại võ giả nếu là muốn phản kháng, vậy liền trực tiếp giết. Còn lại tám vị trưởng lão nhao nhao hướng đi Linh Chu mà đi. Diệp Túc Tâm, đến cùng có phải hay không ngươi giết Hạ Thu? Chờ đến độc thần gia tộc sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ có định đoạn. Theo chúng ta đi, giết ta Hạ Thu, ngươi là trốn không thoát. Ta khuyên các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bằng không mà nói, hôm nay sẽ chết rất nhiều người. Theo chúng ta đi, tám vị độc thần gia tộc vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao hướng đi Linh Chu, phóng tới Diệp Túc Tâm mà tới. Lâm Bạch một tay lấy Diệp Túc Tâm bảo hộ ở phía sau. Trong túi trữ vật lóe lên, kiếm gỗ xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm cũng là đồng thời xuất hiện ở Lâm Bạch tả hữu. Lâm Dã, bảo vệ tốt Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch nhắc nhở Lâm Dã một câu sau đó. Bước ra một bước, kiếm gỗ hướng phía trước chém bay đi. Ngập trời kiếm mang lập tức khuếch tán mà ra. Tận lực tới gần Linh Chu chín vị trưởng lão một kiếm đánh lui ra ngoài. Ta vị hôn thê đã nói rồi. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Chư vị nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên không. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tại trên mặt của Lâm Bạch, đã có một tia sát ý tràn ngập mà lên. Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Nàng nói không quan hệ. Chẳng lẽ liền thật không quan hệ sao? Hừ hừ, có không liên quan. Cái này cần chúng ta độc thần gia tộc định đoạt. Người nếu là muốn chết, ta độc thần gia tộc không ngần ngại chút nào tiễn ngươi một đoạn đường. Lên, Tiếu Du cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, trông thấy một trận chiến này, là tránh không được rồi. Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, nhìn về phía chung quanh tám người, lạnh giọng nói ra, vậy được rồi, cũng cho ta đến xem, ta đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó. Thực lực tu vi đến tột cùng đột phá đến mức nào? Vù vù một vị độc thần gia tộc trưởng lão. Hóa thành một mảnh hắc vụ quét sạch. Cuồng phong gào thét. Phóng tới Linh Chu phía trên Diệp Túc Tâm mà đi. Ngay tại vị trưởng lão này tới gần Linh Chu thời điểm trong một chớp mắt. Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một kiếm nổi giận chém. Kiếm gỗ bộc phát ra ngập trời kiếm mang. Xé rách trường không đồng dạng đem người này bước lui ra ngoài. Không tốt, người này cảm giác được một tia mãnh liệt tử vong nguy cơ. Lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Đồng thời lạnh giọng nói ra. Người nhất định phải tiếp tay làm việc xấu sao? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại nhắc lại một lần. Ta vị hôn thê nói rồi. Nàng cùng chuyện này không quan hệ. Nếu là độc thần gia tộc phải muốn tìm giết hạ thu hung thủ, cứ việc đến liền là, xin mời các ngươi đừng đến chọc ta. Một vị khác độc thần gia tộc trưởng lão lạnh giọng nói ra. Mấy vị, ta đến chiếu cố cái này kiếm tu. Các ngươi đi mang đi Diệp Túc Tâm. Đang khi nói chuyện, người này bay lượn mà lên, hiển hiện ở trước mặt Lâm Bạch, cười lạnh, tiểu tử, để cho ngươi nhìn xem độc thần gia tộc độc vật. Nhâm tâm chủng, nam tử trung niên này cười lạnh, từ bên trong ngự thú đại của hắn bay ra một mảnh màu ngà sữa tiểu trùng, trôi nổi ở xung quanh hắn. Giết, lúc này, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái kia vô số tiểu trùng cùng nhau đối với Lâm Bạch phun ra một luồng chất lỏng màu đỏ thắm. Tốc độ cực nhanh phóng tới Lâm Bạch mà đi, một đạo chất lỏng màu đỏ thắm vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lập tức lách mình tránh đi, mà liền trong một sát na này, nam tử trung niên kia cười lạnh một tiếng, bảo, Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, ngay một khắc này, ầm ầm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Tại Lâm Bạch bên người, vừa mới gặp thoáng qua chất lỏng ầm vang nổ tung lên. Lực lượng cường đại đụng vào trên thân của Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, thừa dịp Lâm Bạch bị thương. Tại cái kia bên cạnh trung niên nam tử nổi lơ lửng mấy trăm con nham tâm trùng cùng nhau phun ra. Chất lỏng màu đỏ, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Những cái kia chất lỏng màu đỏ coi như may mắn bị Lâm Bạch tránh thoát. Nhưng trong nháy mắt cũng sẽ nổ tung lên. Hóa thành lực lượng cường đại. Hủy diệt bát phương. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch tại những nham tâm trùng này tấn công mạnh phía dưới. Phá lộ ra chật vật. Hết chương.